Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 222, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, Dương Gian, 30 sau chiến dịch tại thành Lạc Dương một ngày này ở Bắc Ngoại Châu đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy một cột sáng từ đó bắn thẳng lên tinh không chiếu sáng khắp thiên hạ. Đã đến lúc rồi Tử Vi đại đế, bất luận thế nào hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Thiên hạ con dân yêu tộc thiên đình nghe đây, mau giơ tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực giết đại đế. Đế Tuấn đang bế quan bên trong yêu đế điện, cảm nhận được dị tượng ở Bắc Ngoại Châu thì trầm giọng nói một tiếng, sau đó lập tức hét lên một tiếng, cái gì, thiên đế muốn mượn lực lượng của chúng ta giết đại đế. Mặc kệ thế nào mau giơ tay phải lên đi. Đúng, ta tin tưởng thiên đế, mau giơ tay phải lên. Đúng, mau đi, thiên đế lấy lực lượng của ta đi. Dân chúng của yêu tộc thiên đình khi nghe thấy tiếng nói của đế Tuấn đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút, sau đó thì đồng loạt giơ tay phải của mình lên. Cuồn cuộn lực lượng lập tức tràn vào cơ thể đế Tuấn. Tốt, đế Tuấn cảm nhận được lực lượng của mình trong chớp mắt đã tăng vọt đến cực hạn thì lại quát lên một tiếng, sau đó cất bước đi thẳng về phía Tử Vi thiên giới. Bản thể đang đi tới Tử Vi thiên giới, chúng ta cũng đi thôi. Đồng thời lúc này trong Thái Dương Thần Cung ở âm gian Đông Hoàng, Thái Nhất cảm nhận được Đế Tuấn đã hành động thì quay đầu lại nhìn bốn người Thái Âm, Nữ Hoa, Cửu Dương và Lục Áp trầm giọng nói. Bốn người nghe như vậy thì đồng loạt gật đầu, sau đó cả năm người cùng khởi động truyền tống trận đã chuẩn bị sẵn đi thẳng tới Hoàng Kim Thiên Giới ở Hoàn Đông Nam Châu Dương Gian. Hoàng Kim Đại Đế mau cút ra đây. Vừa xuất hiện trên bầu trời Hoàng Kim Thiên Giới, Thái Nhất đã quát to lên một tiếng, khí thế tổ tiên thập lục trọng thiên hậu kỳ từ trên cơ thể hắn bộc phát ra ngoài, khiến cho tất cả người trong Hoàng Kim Thiên Giới không chịu được đều quỳ xuống đất. Khốn kiếp, Thái Nhất tiểu nhi, không ngờ trẫm chưa đi tìm ngươi tính sổ mà ngươi đã tự đi tới cửa. Cũng được, hôm nay trẫm sẽ cho ngươi biết thực lực thật sự của trẫm. Hoàng Kim Đại Đế nghe thấy tiếng nói đó thì từ trong Hoàng Kim Điện chân đạp Đại Đế tế đàn, tay cầm một quả kim ấn hình vuông lóng lánh hào quang 18 màu, bên trên có khắc một chữ đức lớn, bước ra hùng hổ quát lớn. Đại đức chi ấn, không ngờ nó lại nằm trong tay ngươi. Thái Nhất nhìn thấy đại ấn trong tay của Hoàng Kim Đại Đế thì hai mắt nhíu lại, hơi kinh ngạc nói. Không ngờ ngươi cũng biết đại đức chi ấn. Vậy chắc ngươi cũng biết uy lực của nó rồi chứ, ha ha ha. Chuẩn bị chịu chết đi. Hoàng Kim Đại Đế nghe vậy cuồng vọng cười nói. Ha ha ha, hôm nay trẫm muốn lãnh giáo xem ngươi có thêm đại đức chi ấn thật ra có thể giúp hắn tăng cường bao nhiêu thực lực. Nữ Hoa, Thái Âm, Cửu Dương, Lục Áp, bốn người các ngươi canh giữ bốn phía giúp ta, đừng để hắn chạy mất. Thái Nhất nghe vậy cười lạnh một tiếng, quay đầu bốn người Thái Âm nói một tiếng, sau đó thân hợp đại đạo hóa thân thành một con kim ô to hơn triệu trượng, phóng thẳng tới chỗ Hoàng Kim Đại Đế. Đến đây đi. Hoàng Kim Đại Đế thấy vậy không cam lòng, yếu thế hét lớn một tiếng, tế khởi đại đức chi ấn công thẳng về phía Thái Nhất. Diêm Xuyên, ngươi mau ra đây chịu chết. Ở âm gian Đông Ngoại Châu, Chu Tước Đại Đế sau khi hoàn toàn ổn định lại Chu Tước Thiên Giới lập tức đi theo minh hữu của mình là Siêu Thoát Gia Thiên Cương đi đến Đại Tần Thành tìm Diêm Xuyên tính sổ. Chu Tước Đại Đế, Thiên Cương bọn ta đã ở đây đợi các ngươi lâu rồi. Chu Tước Đại Đế vừa dứt lời thì chỉ thấy cửa lớn của Trùng Thiên Điện mở toang ra, nhân thân Diêm Xuyên cùng Cương Thi Diêm Xuyên từ bên trong bước ra. Nhìn Chu Tước Đại Đế và Thiên Cương nói. Chu Tước Đại Đế, hôm nay trẫm nhất định phải giết ngươi. Cương Thi Diêm Xuyên nhìn Chu Tước Đại Đế nói. Trẫm, ngươi muốn giết trẫm, buồn cười, vì hiện nay hai thân thể đã đạt cảnh giới tổ tiên thập tứ trọng thiên, điều động thêm tư thế âm. Dương Thiên Hạ Đại Chân có thể đạt đến cảnh giới thập ngũ trọng thiên, nhưng đừng quên là trẫm và Thiên Cương đều có thực lực thập lục trọng. Thiên muốn giết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu Tước Đại Đế nghe thấy lời nói của Cương Thi Diêm Xuyên thì cười to nói. Đúng, chúng ta muốn giết các ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Cương nghe vậy cũng cười to nói. Ngu xuẩn, Chu Tước Đại Đế, Thiên Cương các ngươi tưởng trẫm không có đồng minh sao? Nhân Tân Diêm Xuyên nghe xong lời nói của hai người thì cười nhạt một tiếng nói. Hừ, Chu Tước Đại Đế và Thiên Cương nghe xong lời nói đó bất giác nhìn quanh thì thấy quả nhiên có ba cường giả hai nam một nữ đang bay tới từ ba hướng khác. Nhau phối hợp với Diêm Xuyên tạo thành gọng kềm bao vây cả hai người lại. Khốn kiếp, Mộng Tam Sinh, Mẫn Hoàng còn có Hoàng các ngươi dám liên thủ với Diêm Xuyên đối phó trẫm sao? Chu Tước Đại Đế liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra lai lịch của ba cường giả vừa đến lập tức quát lạnh một tiếng. Hừ, Diêm Xuyên không có ở đây để xem còn ai có thể cản trẫm. Hôm nay trẫm nhất định phải hủy diệt thành Hàm Dương này tiết mối hận trong lòng. Cùng lúc này ở Dương Gian Thanh Long Đại Đế sau khi hoàn toàn ổn định lại Thanh Long Thiên Giới cũng lập tức bay thẳng tới thành Hàm Dương phá hủy khí vận. Của Đại Chân Thiên Đình báo mối thù bị Diêm Xuyên bắt hơn trăm thủ hạ ngày trước. Thanh Long Đại Đế ngươi muốn phá hủy thành Hàm Dương thì phải thắng được ta trước đã. Lúc Thanh Long Đại Đế chuẩn bị ra tay thì đột nhiên của cấm địa thiên các bên trong thành Hàm Dương lại mở ra một Diêm Xuyên có con ngươi bạc từ bên. Trong bước ra nhàn nhạt nói, đây là, trong tình báo không phải nói Diêm Xuyên chỉ có hai thân thể thôi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người thứ ba hơn nữa chấm lại không cảm nhận được chút khí tức mệnh cách nào trên người hắn? Đây thật ra là người gì? Thanh Long Đại Đế nhìn thấy Diêm Xuyên Ngân Đồng xuất hiện thì trong lòng âm thầm kinh ngạc nghĩ trong lòng hắn nhất thời kinh nghi bất định không thôi. Chấm, Bạch Hổ Đại Đế mau ra đây chịu chết. Cùng lúc này Vũ Chiếu cũng cùng với Thông Thiên Giáo Chủ và hai huynh đệ Thiên Mâu và Mẫn Hoàng trong hồ lô thất huynh đệ của thần giới cùng lúc đi tới. Bạch Hổ Thiên Giới khiêu chiến Bạch Hổ Đại Đế. Vũ Chiếu không ngờ ngươi lại to gan như vậy. Hôm nay trẫm nhất định phải giết chết ngươi. Bạch Hổ Đại Đế từ trong Bạch Hổ Điện bước ra nhìn Vũ Chiếu quát lớn. Âm gian Bắc Ngoại Châu. Huyền Vũ Đại Đế đường này đi không thông. Huyền Vũ Đại Đế cảm nhận tình hình thiên hạ đại biến đang muốn rời khỏi Huyền Vũ Điện xem xét thì đột nhiên lại thấy Minh Hà Lão Tổ đứng trước. Mặt mình nở một nụ cười ta nhìn hắn nói. Minh Hà Lão Tổ tại sao ngươi lại cản ta? Chấm, Huyền Vũ Đại Đế nhìn Minh Hà Lão Tổ quát hỏi. Hắc, ta chỉ là được người nhờ vả mà thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết điều nếu không đừng trách ta không khách sáo. Minh Hà Lão Tổ nhìn Huyền Vũ Đại Đế cười ta nói lời nói của hắn cực kỳ tùy tiện giống như căn bản không để Huyền Vũ Đại Đế trong mắt vậy. Ngươi, khốn kiếp, Huyền Vũ Đại Đế nghe xong lời nói đó thì tức giận mắng một tiếng nhưng cũng không động thủ hiển nhiên là hắn cực kỳ kiêng kỵ Minh Hà Lão Tổ. Dương Gian, Nam Ngoại Châu, Bần Đạo Hồng Vân gặp qua Trường Sinh Đại Đế lần này Bần Đạo đến đây là muốn khuyên Đại Đế tốt nhất đừng nên nhúng tay vào loạn cục này nếu không thì cái Đại Đế có được sẽ không đủ bù cho cái ngài mất đi đâu. Lão Đại Hồng Vân của Hồ Lô Thất Huynh đệ tiến vào bên trong Trường Sinh Thiên Giới nhìn Trường Sinh Đại Đế Đông Phương Chính Phái uy hiếp nói. Chậm nói này Hồng Vân con mắt nào của ngươi thấy chậm nói sẽ nhúng tay vào loạn cục này vậy? Hiện tại trẫm đang sống rất tốt còn lâu mới muốn bước vào vũng nước đục này đó. Đông Phương Chính Phái nghe thấy lời nói của Hồng Vân thì mở miệng ha ha cười nói. Ách, nếu Đại Đế có ý như vậy thì tốt. Hồng Vân vốn đang định động thủ nghe vậy thì chân mày nhíu lại một cái rồi cũng cười nói. Dương Gian Bắc Ngoại Châu, Tử Vi Thiên Giới, ha ha ha, lực lượng tổ tiên thập thất trọng thiên sơ kỳ còn mạnh hơn kiếp trước vài lần. Tốt, rất tốt, có lực lượng này chuyện thống nhất thiên hạ chắc chắn sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tử Vi Đại Đế sau khi hoàn toàn ổn định Tử Vi Thiên Giới cảm nhận được lực lượng tuôn trào trong thân thể thì đắc ý cười to. Chấm, là ai, mau ra đây cho chấm. Sau một lúc cười to Tử Vi Đại Đế đột nhiên nhìn về một phía quát lớn. Tử Vi Đại Đế lại gặp mặt rồi, lần này chấm nhất định sẽ giết chết ngươi. Đế Tuấn từ bên trong hư không bước ra nhìn Tử Vi Đại Đế nói. Hừ, bây giờ trẫm có thực lực tổ tiên thập thất trọng thiên ngươi cho rằng bây giờ ngươi có bản lĩnh giết được ta sao? Tử Vi Đại Đế nghe vậy thì khinh thường nói lực lượng gia tăng mạnh làm cho lòng tin của hắn cũng bành trướng theo tự nhiên không còn để Đế Tuấn vào. Mát, thực lực của ngươi đúng là cường đại nhưng bất luận thế nào hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Đế Tuấn quát to một tiếng, khí thế tổ tiên thập lục trọng thiên đỉnh phong lập tức từ trên người hắn bộc phát ra. Đế Tuấn nói đúng, dù Tử Vi đại đế ngươi có cường đại thế nào thì hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Đế Tuấn vừa dứt lời thì chỉ thấy Khổng Hoàng Thiên cũng từ Nam Ngoại Châu đi tới Tử Vi thiên giới nhìn thẳng vào Tử Vi đại đế nói. Khổng Hoàng Thiên ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Tử Vi đại đế nhìn Khổng Hoàng Thiên quát hỏi. Lần này ta đến đây là hy vọng có thể thông qua khiêu chiến ngươi đạt đến cảnh giới tổ tiên thập thất trọng thiên. Khổng Hoàng Thiên nghe hỏi thì lạnh nhạt nói, hai luồng chiến ý mãnh liệt từ trong mắt hắn phát ra bắn thẳng vào Tử Vi đại đế. Tốt, nếu đã như vậy thì hôm nay trẫm sẽ lấy hai ngươi làm vật tế cờ cho việc đại nghiệp thống nhất thiên hạ của trẫm. Tử Vi đại đế cảm nhận được sát ý trong mắt Đế Tuấn và chiến ý trong mắt Khổng Hoàng Thiên thì quát lớn một tiếng phóng lên cao chủ động tấn công. Thẳng vào hai người, giết, Đế Tuấn và Khổng Hoàng Thiên thấy vậy cũng quát to lên một tiếng rồi động thủ, cuộc chiến giữa ba tuyệt thế cường giả đã chính thức bắt đầu. Cách chương.